Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, ngũ tinh bí tịch. Thôi Hàm Mị khanh khách nhất tiếu, liếc mắt một cái, căn bản không đáp lẽ ra Tống Kiệt. Tống Kiệt cũng liếc mắt một cái, cũng không đáp lẽ ra Thôi Hàm Mị, ngược lại một cái xoay người đi tới lão đầu kia trước mặt. Lão đầu kia trước ngực có cái ngực bài, hắn gọi là Lý Anh, là thần vực thiên đường một vị giám bảo đại sư, lão nhân tuổi cũng không nhỏ, cho nên Tống Kiệt vẫn tương đối khách khí nói: Lý lão, ta cái này bản Quỳ Hoa Bảo Điển là một nguồn gốc bí tịch võ công, hôm nay ta chính là tới nhường Lý lão đánh giá cái giới, sau đó cầm Quỳ Hoa Bảo Điển cấp bán đấu giá ra. Cái này Quỳ Hoa Bảo Điển xác thật là một bản có thể gặp mà không thể cầu bảo bối. Tống Kiệt đem nó bán đấu giá ra, cũng không sợ có người tu luyện nó sẽ thiên hạ vô địch. Tu luyện quá Quỳ Hoa Bảo Điển, Tống Kiệt biết, tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển thật sự quá khó khăn. Lý lão lúc này cũng là không dám xem thường Tống Kiệt. Tống Kiệt dứt lời, hắn liền từ một bên cầm lấy kính viễn thị, cẩn thận đi xem Quỳ Hoa Bảo Điển. Theo sau, chỉ thấy Lý lão chắp tay trước ngực, trong miệng nhắc mãi thần chú gì. Tống Kiệt nhìn hắn sắc mặt nghiêm túc, cũng không có đi quấy rầy. Dần dần, từ Lý lão lòng bàn tay phát ra ánh sáng yếu ớt. Một cỗ năng lượng tại Lý lão song trưởng chi gian xuất hiện. Cổ năng lượng này cũng không cường đại, Tống Kiệt cũng cảm giác không ra đó là cái gì năng lượng. Đã giống là dị năng lượng, lại như là hư không lực lượng. Lý lão là một vị một tinh dị năng giả, thực lực cũng không cường đại đến mức nào. Hắn dựa vào, hoàn toàn chính là mình dám bảo năng lực. Ba một cái, Lý lão bỗng nhiên một cái tát vỗ vào Quỳ Hoa Bảo Điển phía trên. Hắn cũng không có tác dụng lực, sở dĩ có thanh âm, hoàn toàn là bởi vì là cổ năng lượng kia chui vào Quỳ Hoa Bảo Điển chi nội. Theo sau, Lý lão thu hồi bàn tay của mình, lại xem cái kia Quỳ Hoa Bảo Điển, mặt trên để lại Lý lão một cái dấu tay, cái kia dấu tay nhan sắc không sâu, lại phá lệ tỉnh mục đích. Lúc này, từ kia tay ấn chi chung, cư nhiên bắn ra một vì sao. Nhìn đến cái này một vì sao lúc sau, Lý lão cũng không có lộ ra quá mức biểu tình kinh ngạc. Một viên tinh bí tịch, thật là quá thường thấy. Ngay sau đó, lại là một vì sao từ kia tay ấn bên trong bay ra. Nhị tinh bí tịch, ngay sau đó lại là một vì sao bay ra. Tam tinh bí tịch, còn xem là khá, lại là một vì sao. Tứ tinh bí tịch, lúc này, Lý lão trên mặt đã lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tứ tinh bí tịch, phóng tại toàn bộ Hoa Hạ quốc, đều không có bao nhiêu. Chỉ có những cái đó cổ xưa đại gia tộc mới có tứ tinh bí tịch. Xem ra, quyển bí tịch này có thể tại một lần này đấu giá hội bên trên bán ra một cái hảo giá cả. Nhưng là, nhường mọi người trợn mắt hốc mồm một màn đã xảy ra. Chỉ thấy từ kia tay ấn bên trong lại nhảy ra tới một vì sao. Năm ngôi sao tinh, cái này rõ ràng là một bản ngũ tinh cấp bậc bí tịch. Nhìn đến cái này một vì sao lúc sau, lúc ấy Lý lão tạch một chút liền từ trên chỗ ngồi dậy. Ngũ tinh bí tịch, cái này cấp kinh ngạc của hắn trình độ thật sự là quá lớn. Nếu nói tứ tinh bí tịch là Hoa Hạ quốc đại gia tộc mới có bí tịch, như vậy ngũ tinh bí tịch, đó chính là tuyệt thế chân bảo. Ngũ tinh bí tịch hiếm thấy trình độ, kia cùng 10 bào thai không có gì khác biệt. Ngũ tinh bí tịch, Lý lão khiếp sợ nói. Lại xem Thôi Hàm Mị cũng là ngồi không yên, nàng cũng là ngây người như phỗng nhìn Tống Kiệt. Ngũ tinh bí tịch, Tống Kiệt kẻ hèn một cái tam tinh dị năng giả, cư nhiên có ngũ tinh bí tịch. Thôi Hàm Mị cũng không biết Tống Kiệt đã thành là tứ tinh dị năng giả. Nếu nàng biết, khẳng định càng thêm khiếp sợ. Rốt cuộc một cái mới 21 tuổi thanh niên liền có được tứ tinh dị năng cấp bậc. Cái này tin tức nếu là truyền ra đi, Tống Kiệt nhất định sẽ bị đông đảo gia tộc tranh đoạt. Tại 30 tuổi chi trước tới tứ tinh dị năng cấp bậc, đó chính là thiên tài. Tại 25 tuổi chi trước đạt tới tứ tinh cấp bậc, đó chính là tuyệt thế thiên tài. Tại 21 tuổi liền có thể đạt tới tứ tinh cấp bậc, đó nhất định chính là yêu nghiệt a. Thôi Hàm Mị thân là thần vực thiên đường thiên tài chi nhất. Nàng năm nay đã 26 tuổi, đã coi như là thiếu phụ tuổi. Nàng so Tống Kiệt suốt đại 5 tuổi, tu vi lại cùng Tống Kiệt giống nhau. Tống Kiệt quả thực liền là yêu nghiệt trong yêu nghiệt a. Tống Kiệt, ngươi nơi nào làm ra ngũ tinh bí tịch? Thôi Hàm Mị kinh ngạc hỏi. Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu, nói ra, ngươi có duyên tương tặng. Một bên Trình Viễn cũng đang sững sờ. Tuy rằng hắn không hiểu cái gì ngũ tinh tứ tinh, nhưng là từ Lý Lão cùng Thôi Hàm Mị biểu tình cũng có thể thấy được. Trên bàn, không phải cái gì đồ thông thường. Thôi Hàm Mị ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Tống Kiệt. Cái gì người có duyên tương tặng, nàng cũng không tin đâu. Khẳng định là này bí tịch lai lịch không rõ, cho nên Tống Kiệt mới không chịu nói. Lúc này, Lý Lão nói ra, Tống tiên sinh, cái này ngũ tinh bí tịch, có thể nói là có thể gặp mà không thể cầu. Thứ này chính là thế gian chân bảo, toàn bộ Hoa Hạ quốc đều không có bao nhiêu. Ngài xác định muốn lấy ra nó tới đấu giá sao? Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu, nói ra, ha ha, ta không thiếu tiền, ta chỉ cần cùng nó giá trị ngang hàng võ kỹ. Tống Kiệt lời này vừa nói ra, Lý Lão cùng Thôi Hàm Mị liền đều bình thường trở lại. Thoạt nhìn Tống Kiệt cũng không giống là cái loại này nông cạn người. Dùng tuyệt thế bí tịch đổi tiền người, đây mới thật sự là ngốc tử. Dùng tuyệt thế bí tịch đi đổi tuyệt thế võ kỹ, đây là một cái thông minh quyết định. Mọi người lẫn nhau tương giao đổi nha, ai cũng kém không được ai. Võ kỹ cùng bí tịch, đây là hai loại bất đồng thuyết pháp. Võ kỹ chủ yếu là tu luyện công kích pháp môn, đây là võ kỹ, mà bí tịch còn lại là tu luyện tự thân. Cái này bí tịch, nói tóm lại, bí tịch muốn tỉ võ kỹ còn chân quý hơn, bởi vì là võ kỹ là một môn có thể tùy ý chế tạo ra công pháp. Ta đánh ngươi một quyền, cái này kêu võ kỹ, nhưng là ngươi sáng tạo bí tịch liền không có đơn giản như vậy. Cho nên bí tịch so võ kỹ đáng giá. Được, cái này ngũ tinh bí tịch, phỏng chừng có thể thành là chúng ta đấu giá hội áp trục hàng đấu giá. Lý Lão cười híp mắt nói, tại thần vực thiên đường địa bàn bán đấu giá các thứ, đó là không sẽ làm ngươi bạch bán đấu giá. Bán người không cần ra tiền, nhưng là mua sắm người cần thiết ra vật phẩm giá trị 1/10 làm là bán đấu giá phí dụng. Đương nhiên, nếu người bán ra này số tiền cũng là có thể. Ngũ tinh bí tịch, đây chính là đáng giá đại bảo bối. Vô luận là người bán ra tiền vẫn là người mua ra tiền, bọn họ thần vực thiên đường đều có thể hung hăng vớt một bút. Chớ nhìn bọn họ thần vực thiên đường là quốc gia dị năng giả tổ chức, nhưng là thần vực thiên đường là ấn thị tới phân chia. Mỗi một tòa thành thị cấp 1 đều có một cái thần vực thiên đường phân bộ. Suy nghĩ ở sở hữu thần vực thiên đường phân bộ xuất đầu, vậy thì nhất định phải ý nghĩ của mình kiếm tiền. Trình Viễn lúc này đẩy đẩy Tống Kiệt, nói ra, Tống ca, đồ vật phóng cái này, chúng ta đi thôi. Tống Kiệt liếc hắn một cái, nói, gấp làm gì, ta vẫn còn đồ vật không bán đâu. Vẫn còn đồ vật, mọi người đều là sửng sốt, ngũ tinh bí tịch đều đi ra rồi. Chẳng lẽ Tống Kiệt còn có so ngũ tinh bí tịch càng nhiều ích đồ vật? Lúc ấy, Tống Kiệt từ chính mình trong chữ vật giới chỉ một sờ, cái chảo liền xuất hiện ở trong tay. Cái chảo là Tống Kiệt hoàn thành nhiệm vụ đưa tặng. Thứ này không có gì kiên cố mà không phá nổi. có thể nói là trên thế giới vật cứng rắn nhất. Tống Kiệt tính toán lấy nó đổi một kiện chính mình dùng được với đồ vật. Không sai, cái chảo tuy rằng new ích, nhưng là Tống Kiệt không dùng được nó. Bởi vì là Tống Kiệt nổi danh đao. Tống Kiệt tổng không thể một tay lấy đao, một tay lấy cái chảo cùng người ta đánh nhau đi. Đến, Lý Lão, ngươi nhìn ta cái nồi này trị giá bao nhiêu tiền? Tống Kiệt cười híp mắt nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.